Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tản ra vinh quang nữ thần. Trong nháy mắt, Diana động lòng, nhưng, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Suy nghĩ một chút phân tranh nữ thần Ares, suy nghĩ một chút mới vừa rồi bị đánh không hề có lực hoàn thủ chiến thần Ares. Coi như nàng cùng Ares liên thủ cũng không khả năng chiến thắng Tô Thánh. Huống chi tuy nhiên Diana hận hắn ép buộc bản thân, chán ghét hắn loại kia nhục nhã nữ nhân đối với cái gì đều không để ý cử động. Nhưng hắn dù sao cứu vớt Paradise Island, dù sao hắn để Artemis trở thành tân phân tranh nữ thần. Dù sao là mẫu thân để cho nàng đi theo Tô Thánh. Cho nên coi như nàng trước đó giận dữ rời đi kỳ thật trong lòng cũng không nghĩ tới muốn nghĩ hết. Biện pháp giết Tô Thánh. Nàng đối với Tô Thánh tình cảm rất phức tạp. Trái lại chiến thần Ares. Diana từ nhỏ đã nghe mẫu thân nói qua vô số lần Ares tà ác. Huống chi còn có trong đầu Athena nhắc nhở. Cho nên nàng giết Ares tâm tư muốn so giết Tô Thánh mạnh hơn. Lùi một bước rằng nếu quả như thật liên thủ giết Tô Thánh, vậy mình có thể đánh bại Ares sao? Nếu như có thể, vì sao không hiện tại liền đánh bại hắn? Nếu như không thể đến thời điểm ai tới ngăn cản Ares? Tô Thánh tà ác đến từ hắn tùy tâm sở dục, cực đoan bản thân, mà Ares tà ác lại là muốn hủy diệt nhân loại, tru sát chư thần, ta cự tuyệt. Diana nhìn xem Ares ánh mắt mong đợi chậm rãi lắc đầu. Vì sao? Chẳng lẽ người không nghe thấy hắn muốn làm gì sao? Ares ngây cả người gầm thét chất vấn. Nghe thấy được. Hơn nữa ta còn tin tưởng thời gian vừa đến hắn thực sự sẽ làm như vậy. Cho nên ta phải trong vòng 10 phút đánh bại ngươi. Nếu như ta thất bại, hoặc là chết ở trên tay ngươi hoặc là chết ở trên tay hắn. Không chết không thôi, Diana ngữ khí kiên định, nàng quên Donald Troy, quên Tô Thánh, trong đầu chỉ tràn ngập một cái ý niệm trong đầu, dù là chết cũng muốn đánh bại Ares. Diana biến càng thêm chuyên chú, càng thêm liều mạng, cái này khiến khí hận không thể rơi chân Ares không thể không lần nữa cùng nàng đánh nhau. Đụng. Ngạnh kháng Ares công kích Diana biểu lộ lại không có nửa điểm biến hóa. Ánh mắt bên trong lóe lên quang mang cùng tùy thời mà động mãnh thú không có sai biệt. Loại ánh mắt này, loại trạng thái này, lại tăng thêm Tô Thánh ở bên cảm giác cấp bách để Ares dần dần biến vội vàng sao động lên. Hắn mỗi một lần công kích tuy nhiên đều đánh trúng Diana nhưng lại ngược lại nhường hắn càng thêm bối rối. Suy yếu, kịch liệt, dũng mãnh, Diana càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ngươi nhìn thấy không? Tô Thánh bỗng nhiên hướng Donald Troy hỏi. Trông thấy, cái gì? Vinh quang. Tô Thánh hướng về Diana chậm rãi nói ra. Nàng hiện tại liền như là tản ra vinh quang nữ thần. Tuy nhiên chuyên chú vào chiến đấu lại ở trong lúc lơ đãng tản mát ra càng mạnh mị lực. Giống như trong bóng tối quang mang như vậy lóa mắt, như vậy tràn ngập lực hấp dẫn. Donald Troy lăng, nàng có chút không hiểu rõ. Rõ ràng trước đó Tô Thánh còn đang uy hiếp Diana làm sao bây giờ nghe lên hắn giống như đối với. Diana rất ái mộ. Tô Thánh cúi đầu nhìn xem Donald Troy đột nhiên khẽ cười nói, ta hiện tại có chút muốn giết Diana. Vì sao? Donald Troy khiếp sợ hỏi, mới vừa rồi còn ái mộ đây, hiện tại liền muốn giết nàng. Đây là suy luận gì a? Ngươi biết không, ta ngủ qua nàng, hai lần, lần thứ nhất cùng ngươi hiện tại một dạng bị lasso óp chút khống chế. Lần thứ hai ta cưỡng bách nàng, ta nghĩ ngủ phục nàng, chinh phục nàng, ta sẽ ở trên người nàng lấy được ta muốn cái chủng loại kia hứng thú. Mãi cho đến nàng không có cách nào lại cung cấp cho ta bất luận cái gì niềm vui thú ta cũng có thể đi tìm một cái, nhưng ta đột nhiên phát hiện ta có chút bị nàng bây giờ mỹ lệ hấp dẫn. Tiếp tục nữa ta sợ ta sẽ yêu nàng. như vậy không tốt sao? Donner Choi ngốc ngốc mà hỏi. Không tốt, với ta mà nói không tốt. Tô Thánh hết sức chăm chú giải thích nói, trong lòng không người cho. Nên mới có thể không coi ai ra gì. Nếu như một khi yêu nàng, ta liền không phải là ta. Rất nhiều chuyện không có cách nào làm. Rất nhiều vui thú không hưởng thụ được. Cho nên ta hiện tại thực rất muốn giết nàng chấm dứt hậu hoạn. Ngươi quá lãnh khốc, tình yêu là mỹ hảo. Ngươi tại sao phải kháng cự đây? Donner Choi khuyên, ngươi không hiểu. Tô Thánh lắc đầu nói, hiện tại ta nghĩ ngủ ai đi nằm ngủ ai. Truy nàng, cua nàng, lừa gạt nàng, ép buộc nàng. Ta có thể làm đến bất luận cái gì thân thể nữ nhân cùng tình cảm. Không hứng thú liền đổi một cái. Từng cái nhấm nháp, nói thí dụ như ngươi. Ta hiện tại liền có thể đè lên ngươi. Có thể một ngày ta yêu nàng. Rất nhiều chuyện liền không nhận ta chủ quan ý nghĩ khống chế. Ta không ưa thích loại này cảm giác bị trói buộc. Đây là không tự do. Ta tới đến thế giới này, liền muốn làm người tự do. Tô Thánh con mắt hướng về Diana. Ares đã bị bức bắt đầu sử dụng lôi đình thần lực. Lần lượt công kích ngược lại để Diana càng áp chế càng dũng. Hào quang chói sáng phía dưới để cho nàng càng thêm mê người. Mà nàng càng mê người, Tô Thánh loại kia giết nàng ý nghĩ lại càng mạnh. Xui như chó, ngủ nàng thời điểm cũng không cảm thấy nàng như vậy hấp dẫn ta à. Loại này tim đập thình thịch cảm giác ghét nhất. Hoàn toàn không bị khống chế. Tô Thánh không cam lòng thầm nói một câu chậm rãi muốn đứng dậy. Không muốn lại chấp mê bất ngộ. Muội muội, lại một lần nữa đem Diana đánh bay. Ares nhịn không được điên cuồng giống to hô. Thần giác quan rất nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được nơi xa Tô Thánh tán phát sát ý càng ngày càng đậm. Diana hít một hơi thật sâu lần nữa hướng về phía trước. Đây là ngươi bức ta. Ares hét lớn một tiếng. Chói mắt lôi đình điên cuồng tuôn ra gào thét lên hướng Diana đánh qua. Mờ tối bầu trời tựa hồ biến thành màu xanh thăm thẳm. Lóa mắt hết sức. Diana hai tay giao nhau chống đối. Hai chân dẫm lên mặt đất hướng về phía sau không ngừng bước lui. Mặt đất nhấc lên hai đầu dấu vết thật dài. A, công kích dừng lại. Diana nhìn xem vờn quanh tại chính mình hai cánh tay lôi đình đầu tiên là ngẩn người. Đi theo khóe miệng giơ lên không tự chủ lộ ra một vòng rất có mị lực nụ cười. Oanh, Diana hướng về Ares nhảy lên thật cao, con mắt theo dõi hắn. Hai tay dùng sức lẫn nhau va chạm, lôi đình lấp lóe, gào thét mà ra, trực tiếp xuyên qua Ares ngực. Theo sát lấy phía sau hắn đột nhiên bạo tạc, nóng rực hỏa diễm phảng phất đốt bầu trời một dạng. Ba, Diana ầm vang rơi xuống đất. Ares khó có thể tin nhìn mình ngực, nhìn một chút điểm quang mang từ trên người chính mình phiêu nhiên mà ra. Sau đó, hắn nổ, chậm chậm thiêu đốt ánh lửa, lấp lóe lấy sáng ngời nguyên chi quang điểm. Diana quay người nhìn xem Tô Thánh nhếch mép lên. Thắng. P.S. Chương này ta tự viết rất có cảm giác. Bất kể là Diana đặc biệt mị lực hay là Tô Thánh một chút lý niệm cùng ý nghĩ. Một ngày yêu người khác, ta không phải ta, cái này cũng là của ta yêu đương cảm thụ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.